Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 72, 72. 072 hắn thắng. 072 kinh đại sinh khoa cuối kỳ giống nhau đều sẽ an bài một vòng dã ngoại thực tập. Chỉ là Dương Nhữ thành thói quen bất đồng. Hắn thông thường đều an bài ở khai giảng một tháng tả hữu, kinh đại dã ngoại thực tập đều là đi Hoài Sơn, ở trong núi có vài chỗ thực nghiệm căn cứ cùng nhà ấm. Khoảng cách thủ đô 5 giờ xe trình, lần này thực tập phân tổ giao báo cáo. Hai người hoặc ba người một tổ đều có thể, nhưng tuyển thực vật học hoặc là động vật học, tìm cố tinh dã tổ đội tin tức không ngừng ở lóe. Hắn không đáp ứng, hắn muốn tìm Yến Hạc Thanh tổ đội, hắn đối Yến Hạc Thanh rất tò mò, cùng Lâm Phong Chí không quan hệ. Hắn không thèm để ý bọn họ cái gì quan hệ, là thuần túy đối Yến Hạc Thanh bản nhân tò mò, hắn tăng thêm Yến Hạc Thanh bạn tốt, sau một lúc lâu. Không hề phản ứng, sau đó cố tinh dã nhìn đến một cái đồng học ở lớp đàn phát. Đừng tìm ta, ta. Lão Triển, tân đồng học ba người đủ quân số. Tân đồng học chỉ có một cái. Yến Hạc Thanh, Yến Hạc Thanh xem nhẹ rớt, cố tinh giã xin. Tăng thêm sau một cái thêm hắn nam sinh. Cái này nam sinh cùng Yến Hạc Thanh đáp quá vài lần lời nói. Tính cách thực không tồi. Yến Hạc Thanh đồng ý sau. Hắn lập tức kéo Yến Hạc Thanh vào tiểu tổ. Tiểu tổ còn có sinh khoa 2 một người nữ sinh. Tên gọi Triển Phinh Đình, vào tiểu tổ. Nam sinh hỏi bọn hắn muốn tuyển thực vật học vẫn là động vật học. Thực vật là phân biệt, đào tạo, chế tác thực vật. Động vật học là bắt giữ côn trùng. Còn có ban đêm leo núi hoạt động. Triển Phinh Đình trước phát biểu ý kiến. Đầu phiếu quyết định, số ít phục tùng đa số. Ta tuyển thực vật. Nam sinh ở truy Triển Phinh Đình. Tư tâm là tưởng đi theo tuyển thực vật. Bất quá Yến Hạc Thanh là hắn kéo tới. Hắn vẫn là chờ Yến Hạc Thanh ý kiến lại quyết định. Hạc Thanh ngươi đâu? Yến Hạc Thanh, thực vật. Nam sinh cảm động không thôi. Tư gõ Yến Hạc Thanh. Ô ô, cảm tạ huynh đệ. Hồi giáo thỉnh ngươi loát xuyến. Đồng thời ở trong đàn phát. Ta cũng thực vật, toàn phiếu thông qua, chúng ta tổ chồng có thời gian nhất định vật. Yến Hạc Thanh trở về hai chữ, không cần, hắn không muốn giúp nam sinh, hắn xác thật muốn tuyển thực vật. Sủy hồ di động, dưới lầu truyền đến động tĩnh, hắn đi đến bên cửa sổ, Lục Mục Trì đã trở lại, lần này điểm tâm sư nhắc nhở Lục Mục Trì. Nhiệt con bướm tô càng mỹ vị. Hắn cố ý bỏ thêm dương giữ nhiệt cùng giữ ấm túi. Một đường tiêu hồi biệt thự, liền vì dùng nhiệt con bướm tô thảo Yến Hạc Thanh niềm vui, hắn dẫn theo thật lớn dương giữ nhiệt đi. Nhanh chạy tiến biệt thự, vừa đến cửa thang lầu, dư quang thoáng nhìn phòng khách mảnh khảnh thân ảnh. Hắn bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại đi hướng Yến Hạc Thanh, một bộ thảo khen thưởng đắc ý chi sắc. Người tuyệt đối sẽ không ăn đến sau này càng tốt con bướm tô. Đến gần, Yến Hạc Thanh lại không đáp. Lại hắn, Yến Hạc Thanh đang xem kia chương sofa, cùng nguyên văn miêu tả giống nhau. Thượng trăm chương đầu tầng chỉnh ra thủ công khâu vá. Chính là tại đây chương sofa, nguyên văn hắn gặp vô số biến khuất nhục, hắn thu hồi tầm mắt. Bình tĩnh xem qua đi, từ lão sư đi rồi. Lục Mục Trì thuận miệng, đi đâu, hắn tươi cười cứng đờ, đồng tử phóng đại, cái gì, Yến Hạc Thanh không hồi, chỉ nặng nề nhìn hắn, Lục Mục Trì tim đập không ngừng nhanh hơn. Khi còn bé cái loại cảm giác này lại tới nữa, bất an, nôn nóng, kinh ngạc, phẫn nộ, hắn buông dương giữ nhiệt, xoay người nhằm phía thang lầu, xông lên lầu 2. Đến cửa thang lầu, hắn bỗng dưng dừng lại, nhìn phía trước nhắm chặt cửa phòng, 10 ngón run rẩy, nôn nóng qua lại nhéo mấy lần, mới mở ra khô khốc miệng, mẹ, phát không ra tiếng, quá một hồi lâu, hắn lại lần nữa nhấc chân, chạy tiến lên phá khai môn, cửa sổ mở ra, gió cuốn khởi song sa sàn sạt rung động, kia trương giường, chăn phô đến chỉnh tề, nữ nhân kia lại không thấy bóng dáng, Lục Mục chỉ đầu óc chỗ trống một mảnh, lại hoàn hồn. Hắn đã hướng hồi phòng khách, huyết hồng trong tầm mắt, kia đạo gầy guộc thân ảnh thế nhưng còn ở. Hắn còn dám ở, Yến Hạc Thanh thậm chí liền chạy đều khinh thường. Lục Mục chỉ vài bước tiến lên, bạo gân tay chụp vào cao dài tế bạch cổ, chưa đụng tới, lại một nghiêng, gắt gao chế trụ Yến Hạc Thanh bả vai, đầu ngón tay cơ hồ kháp đi vào. Lục Mục chỉ cắn răng, từ kẽ răng bài trừ thanh âm, vì cái gì không chảy, không cần hỏi. Từ Kiều Âm một mình căn bản chạy không được, trừ phi có người hỗ trợ. Người này chính là Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh chú ý tới Lục Mục chỉ này rất nhỏ thay đổi. So với véo cổ hít thở không thông, khấu vai đau không đáng giá nhất đề. Hắn thần sắc bất biến. Ta vì cái gì chạy? Lục Mục chỉ rít gào như sấm. Ta mẹ nó mãn thành cho ngươi tìm tốt nhất con bướm tô. Chỉ vì thảo ngươi một cái gương mặt tươi cười. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi ở giúp ta mẹ đào tẩu. Ngươi nói ngươi vì cái gì nên chạy? Hắn bạo nộ bộ dáng sớm kinh động quản gia người hầu. Bọn họ toàn đứng ở nơi xa, nơm nớp lo sợ không dám ra tiếng, ở vào gió lốc trung tâm. Yến Hạc Thanh lại bất vi sở động. Hắn thậm chí mày không nhúc nhích một chút. Hai mảnh môi phun ra bình tĩnh âm tiết, là ngươi một bên tình nguyện, ngươi tìm chết. Lục Mục chỉ bỗng nhiên đem Yến Hạc Thanh đẩy hướng sofa chỗ tựa lưng. Đôi tay nắm Yến Hạc Thanh bả vai đi xuống áp, trong mắt tràn ngập tơ máu. Ta giết ngươi, người hầu nhất thời sợ hãi, lặng lẽ đẩy quản gia đi khuyên can. Quản gia cũng sợ thật nháo ra mạng người, nuốt mấy khẩu khẩu thủy. Thêm can đảm đi rồi vài bước, thiếu gia, lăn, Lục Mục chỉ hét to, đều mẹ nó cút đi. Quản gia người hầu bị giống đến cả người phát run, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không tiếng động chạy ra biệt thự, không dám trì hoãn, ra biệt thự. Quản gia lòng nóng như lửa đốt, nghĩ, đi đến một góc, tay run lấy ra di động, đánh một chiếc điện thoại, mau. Giúp ta tìm Lục Tổng liên hệ phương thức, chậm muốn xảy ra chuyện. Hắn trong miệng Lục Tổng là Lục Lẫm, hiện tại có thể chế được Lục Mục Trì. Chỉ có Lục Lẫm, lúc này trong phòng khách, Yến Hạc Thanh vẫn là không bất luận cái gì gợn sóng, cặp kia xinh đẹp đến mức tận cùng con ngươi. Xuyên thấu qua Lục Mục Trì, thấy được một khác mạc cảnh tượng, là nguyên văn mỗ một lần. Lâm Phong Trí cùng Cố Tinh Giã đi xem điện ảnh, Lục Mục Trì liền nổi điên cuồng tra tấn hắn, liền tại đây trương sofa. Thiếu niên hơi thở thoi thóp, lần đầu tiên có không bằng chết đi ý niệm, mụ. Ba, đệ thực xin lỗi, tồn tại thật sự mệt mỏi quá, thiền màu nâu đồng tử. Không hề tiêu cự, hắn nhẹ nhàng nói, như vậy tra tấn ta. Ngươi sẽ không sợ ta chết sao? Lục Mục chi lộ ra tàn nhẫn ý cười. Trên cao nhìn xuống, ngươi luyến tiếc chết. Ngươi yêu ta. Từ nguyên thư cảnh tượng rút ra. Yến Hạc Thanh bình tĩnh đối thượng cặp kia thị huyết đôi mắt. Ngươi sẽ không. Hắn nhẹ đạm thái độ. Hoàn toàn chọc giận Lục Mục chi. Hắn chán sung huyết. Thậm chí phân không rõ hắn giờ phút này càng để ý Từ Kiều Âm bị Yến Hạc Thanh phóng chạy. Vẫn là Yến Hạc Thanh đối hắn khinh thường nhìn lại, hắn từng câu từng chữ. Yến Hạc Thanh, đừng ỷ vào ta thích ngươi liền khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Ngươi thích ta sao? Yến Hạc Thanh lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Tiêu tiền nhục nhã, thực thi bạo lực thích ngươi. Lục Mục chi hận không thể lập tức phong bế Yến Hạc Thanh miệng. Mỗi cái tự toàn đâm vào hắn á khẩu không trả lời được, đối với ngươi mà nói. Ta cùng kia chỉ miêu không nơi nào bất đồng. Yến Hạc Thanh tự chu tâm, cao hứng, mua cao cấp đồ hộp hống hống, không cao hứng, ném ở ven đường, câm miệng. Lục Mục Trì thẹn quá thành giận, bắt lấy Yến Hạc Thanh cổ áo. Ngươi lại tranh luận, tin hay không ta đóng ngươi? Ta tin, Yến Hạc Thanh thậm chí còn gật gật đầu. Thượng một cái bị ngươi quan, ta vừa rồi giúp nàng thoát đi, bị chọc trúng đau điểm. Lục Mục Trì xương tay mau bóp nát, đừng nói nữa, ta kêu ngươi đừng nói nữa. Yến Hạc Thanh không có đình, hắn bình tĩnh chọc thủng hắn. Ngươi hận ngươi ra ra, hận hắn làm ngươi mất đi mẫu thân, mất đi tự do, nhưng ngươi cùng hắn không bất luận cái gì bất đồng. Ngươi cũng là người như vậy, ta không phải. Lục Mục Trì gấp giọng phản bác, trong đầu lại là hắn bị Lục Xương Thành nhốt lại, liền ở không lâu. Trước đây, vẫn là Yến Hạc Thanh nói động, hắn mới khôi phục tự do. Hạn định tự do, Yến Hạc Thanh bỗng nhiên duỗi tay bắt lấy Lục Mục Trì cánh tay. Ngay sau đó thật mạnh ném ra, ném một túi rác rưởi giống nhau, chướng mười mấy cân thể trọng. Tại đây một khắc phát huy tác dụng, còn chưa đủ có lực lượng. Lại cũng không hề là đợi làm thịt Sơn Dương, Lục Mục Trì. Ngươi không yêu bất luận kẻ nào, ngươi chỉ ái chính ngươi. Yến Hạc Thanh mắt nhìn thẳng, không cần ý đồ tìm từ lão sư. Ngươi so bất luận kẻ nào rõ ràng, động tĩnh nháo đại, ngươi ra ra sẽ không bỏ qua nàng. Lục Mục Trì sững sờ ở tại chỗ. Hắn nghe được Yến Hạc Thanh đi rồi, nghe được tiếng đóng cửa, cũng vẫn là không nhúc nhích. Ngoài phòng, quản gia thật vất vả muốn tới Lục Lẫm dãy số biệt thự cửa mở, mọi người kinh ngạc nhìn phía Yến Hạc Thanh. Lông tóc không tổn hao gì Yến Hạc Thanh, quản gia định chủ, nắm di động, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn theo Yến Hạc Thanh lên xe. Lái xe rời đi. Thẳng đến xe rời đi hồi lâu, quản gia lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn cúi đầu, xóa bỏ chưa gạt ra dãy số. Cùng lúc đó, trợ lý ở cùng Lục Lẫm báo cáo, hỏi thăm dãy số người. Là tiểu thiếu gia tư nhân quản gia, Lục Lẫm phiên văn kiện. Chuyện gì? Chưa nói. Trợ lý đúng sự thật báo cáo, chỉ nói hắn thực cấp bộ dáng. Lục Lẫm không lên tiếng nữa. Ý tứ là trợ lý có thể đi ra ngoài. Trợ lý xoay người, nghĩ đến một sự kiện, lại quay đầu lại. Lục Tổng, kinh đại sinh vật bên kia tới tin tức, sinh khoa tuần sau muốn đi Hoài Sơn dã ngoại thực tập một vòng, muốn từ học bổng bát một bút kinh phí. Loại này việc nhỏ dĩ vãng đều báo không đến trợ lý nơi này, tập đoàn có chuyên gia phụ trách. Bất quá năm nay bất đồng, Yến Hạc Thanh ở kinh đại sinh khoa, trợ lý liền đặc biệt chú ý. Trợ lý dư quang liếc kia bồn khai đến vô cùng hào, cùng này văn phòng không hợp nhau nhiều thịt, hắn đoán là Yến Hạc Thanh đưa Lục Lẫm phiên trang. Cụ thể thời gian, ngày mai buổi chiều, sau xe hạ cao tốc. Yến Hạc Thanh không về trước ra, đi viện phúc lợi, ngày mai buổi chiều muốn xuất phát đi dã ngoại thực tập. Hắn liền đi trước cấp trương gì truyền lời, đến viện phúc lợi. Màn đêm mới vừa buông xuống, viện phúc lợi nghe hồng đèn màu lập lòe. Yến Hạc Thanh xuống xe, chân dẫm đến mặt đất. Hắn rốt cuộc có thật cảm, khiếp đảm quá sao? Ở đối mặt Lục Mục Trì kia một cái chớp mắt, có lẽ, nhị buông đi, đề côn mới biết được, đến tột cùng có thể câu đến như thế nào con mồi. Cuối cùng, hắn thắng, tiểu ngư câu thượng cá lớn, từ giờ khắc này bắt đầu. Đến phiên Lục Mục Trì đi thể hội địa ngục, Yến Hạc Thanh hơi hơi ngửa đầu. Nhìn về phía chân trời, mùa xuân đêm, ngôi sao sắp xuất hiện, mau 8 giờ. Viện phúc lợi còn ở tăng ca thêm giờ thi công, tiểu bằng hữu đều bất giác ầm ĩ. Hi hi ha ha ghé vào nơi đó cùng nhau cấp công nhân cố lên, sớm một chút trang hảo thang máy. Lầu 4 lầu 5 tiểu đồng bọn là có thể xuống lầu cùng bọn họ cùng nhau chơi đùa, cùng nhau phơi nắng, Bảo vệ cửa nói chương gì ở ký túc xá? Yến Hạc Thanh lại đây. Nhìn đến thang máy có chút ngoài ý muốn, một đoạn thời gian không có tới. Viện phúc lợi thế nhưng thêm trang thang máy, chương gì ở nhiệt tình 10 phần hỗ trợ để công cụ. Nghỉ ngơi tới, nhìn đến Yến Hạc Thanh, nàng lập tức vui vẻ ra mặt, mu bàn tay ở tạp dề cọ cọ, chạy tới chào hỏi, "Tiểu Yến." Yến Hạc Thanh đi học, tới thiếu, chương gì còn quái tưởng hắn, như thế nào lúc này tới? Yến Hạc Thanh từ thang máy thu hồi tầm mắt, thuật lại từ Kiều Âm từ biệt, từ Kiều Âm biên một cái hợp tình hợp lý do. Nàng nghĩ đến Tây Bộ Chi Giáo, suy xét thật lâu sau, quyết định hôm nay xuất phát, nàng muốn ngươi đừng lo lắng nàng, yên ổn xuống dưới sẽ liên hệ ngươi. Chương gì lại là yên tâm lại là hồng thấu hốc mắt. Này từ lão sư, nguyên lai là đi chi giáo. Bao lớn điểm sự, thế nhưng đoạn liên, ta lo lắng nàng 2 tháng. Nàng, chờ nàng liên hệ ta. Ta phi hảo hảo mắng nàng một đốn. Nói cười đến vô cùng vui vẻ, lời nói đưa tới. Yến Hạc Thanh chuẩn bị về nhà thu thập hành lý. Rời đi trước hắn lại nhìn về phía thang máy, là Lục Lẫm tài trợ sao? Hắn nghĩ, vẫn là hỏi chương gì gật đầu. Đúng vậy, chính là Lục Thị cái kia đại lão bản. Ai u ta thiên, lại chưa thấy qua so với hắn càng hào phóng lão bản. Mọi mặt chu đáo, chúng ta viện phúc lợi lần này là đụng tới người tốt, nàng lại đề ra miệng. Tiểu Yến ngươi nguyên lai ở chúng ta viện phúc lợi đãi quá a. Nếu không phải lão công nhân nhận ra ngươi, ta còn không biết. Yến Hạc Thanh lông mi giật giật. Lão công nhân, chương gì liền nói công viên trò chơi đêm đó sự, Triệu tỷ về hưu 10 năm sau. Trước kia ở viện phúc lợi gặp qua ngươi, nàng đối với ngươi ấn tượng nhưng thâm. Liền nhà ngươi xảy ra chuyện nguyên nhân đều nhớ rõ thanh thanh sở sờ. Lúc ấy Lục Thị đại lão bản cũng ở đâu? Yến Hạc Thanh nháy mắt dừng lại, Lục Lẫm biết nhà hắn xảy ra chuyện nguyên nhân, biết, hỏa hoạn, hết chương.